muội lại phiêu bạt giang hồ rộng lớn, đầy dẫy tươi đẹp tự do của muội tiếp đây. Tẩu bảo trọng nhé, nói xong, nàng quay người đi luôn. Nhưng đi luôn thế nào được, ta túm lấy áo của Âu Dương Nhi, ánh mắt mong ngóng. Ta cũng muốn đi, nhưng mà tẩu thuộc quyền đóng dấu của Hoàng Huynh rồi, làm sao đi được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi, nàng vỗ vỗ vai ta. Tẩu à, tẩu rất tốt nhưng muội rất tiếc. Đừng, đợi ta sẽ xin hắn. Nếu không được thì cùng lắm ta trốn cung. Nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của vị Hoàng Huynh đáng kính của mình, Âu Dương Nhi khẽ rùng mình một cái. Nàng lắc mạnh đầu, ra vẻ không được. Nhưng đối diện với nét mặt cầu xin vô cùng động lòng người của Hoàng Tẩu, nàng lại mềm lòng. Vậy, tẩu cứ thuyết phục Hoàng Huynh đi, nhưng mà không được trốn đó. Được, ta gật đầu, bước vào con đường chiến sĩ cảm từ. Đêm đó ta đợi Âu Dương Thần phê duyệt tấu chương xong, chắc chắn rằng nét mặt của hắn đang là vui vẻ mới lại gần, làm ra vẻ thiếu nữ rụt rè mà nói. Này, ha, mai ta rời cung được không? Không được, Âu Dương Thần thẳng thừng từ chối. Đi mà chỉ một tuần thôi. Ta ghé sát lại gần hắn, mè nheo. Không, vậy, 5 ngày, không, 4 ngày. Không, ta cố gắng nằn nì, mỗi bước tiến sát hắn hơn. Nhưng kẻ nào đó lại chẳng mảy may buông một tiếng. Ừ, ta ngước nhìn hắn, ánh mắt đang thương cùng năn nỉ ỉ ôi, sớm đã không để ý mình đang tạo ra một cảnh tượng vô cùng ám muội. Âu Dương Thần cũng không thể không để tâm được nữa. Hắn nuốt khan miếng nước bọt, lật ngược tình thế đè ta xuống giường. Sau khi ăn no nê rồi, Âu Dương Thần thỏa mãn ôm ta trong lòng. Ta lại nhân cơ hội đó, ngọt ngào lên tiếng. Vậy, 4 ngày nhé, 1 ngày, chỉ được 1 ngày thôi. Hết ngày phải về ngay, không được la cà. Âu Dương Thần đành bất lực thở dài, tiếp tay dung túng. Cách chương.